Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, lùi lại. Song tháp tinh đê số 12 chiến tranh cứ điểm, tối cao tác chiến trong phòng chỉ huy, Tư đồ Vi Vi rất không có hình tượng địa nằm ở trên ghế làm việc. Đem ăn mặc hắc sắc ống dài dày bắp chân đặt tại mặt bàn. Thần thái nhàn nhã. Đột nhiên, chói tai tiếng cảnh báo vang lên, đại biểu hồng sắc nguy hiểm hào quang, ở bên trong phòng chỉ huy không ngừng nhanh chóng. Chuyện gì xảy ra? Vực ngoại thiên ma đều điên rồi, bắt đầu bạo động. Tư đồ Vi Vi biểu tình biến đổi, điều tra toàn bộ tin tức địa đồ, nhìn thấy phía trên rậm rạp chằng chịt điểm đỏ điên cuồng đồng dạng tuôn ra. Bao vây truy sát đại biểu cơ giáp sư điểm màu lục, gần như hình thành hải dương. Song tháp tinh chỉ là một cái ngoại vi chiến trường, vực ngoại thiên ma cũng không thể nào coi trọng, tối đa tại cố định khu vực bên trong cùng cơ giáp sư giúp nhau chém giết, giúp nhau tiêu hao. Nhưng lần này tại tạ một đầu khác, từng đoàn to lớn điểm đỏ đều tại đánh về phía chiến trường, muốn thông qua hai bên kết nối, trực tiếp giết đến cơ giáp sư trong đại bản doanh. Lập tức đưa tin, để cho cứ điểm cao cấp sĩ quan cấp tá đến đây họp. Tư đồ Vi Vi ra lệnh, lẩm bẩm, những cái này thiên ma là bị chọc chỗ hiểm sao? Như thế nào cùng điên rồi đồng dạng? Cùng lúc đó, thứ nhất đến từ cơ giáp sư tầng cao nhất mệnh lệnh cũng xuất hiện ở văn phòng của nàng trên máy vi tính. Vực ngoại thiên ma khả năng phát động điên cuồng phản công. Song tháp tinh tất cả cứ điểm làm tốt phòng ngự công tác. Nếu như đến quan chỉ huy cho rằng không thể tranh thủ hoàn cảnh, tổng bộ cho phép tất cả cứ điểm tạm thời lui lại. Một phong đỏ tươi mệnh lệnh, để cho tư đồ Vi Vi sắc trầm ngưng hạ xuống. Thú vị! Chẳng lẽ cơ giáp sư cùng vực ngoại thiên ma đại quyết chiến muốn tới đã đến rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm, nhanh, hắc phong bình nguyên ngoại vi, phương tiên cùng trục phong người tiểu đội đang tại nhanh chóng rút lui khỏi. Sau lưng bọn họ, thấp thoáng có thể nhìn thấy, tất cả vực ngoại thiên ma, gần như hình thành hồng lưu đồng dạng đại quân, tinh ma cấp không nói tùy ý có thể thấy. Nhưng là tuyệt không kỳ lạ, trong đó còn có càng cao hơn đại ma ảnh. Những cái này vực ngoại thiên ma điên rồi sao? Bỗng nhiên không cần lẩm bẩm nói, lại tiến lên, có thể liền là hỏa lực của chúng ta phòng ngự tuyến A. Tất nhiên tổn thất thảm trọng, có lẽ lúc này chúng đã không cần thiết đâu này. Phương Tiên buồn bực thanh âm trả lời, còn đang suy nghĩ chính mình điểm xấu dự cảm. Cho dù cơ giáp sư cùng vực ngoại thiên ma đại quyết chiến thất bại, cùng võ đạo của ta tu hành cũng không có bao nhiêu quan hệ. Vì cái gì ta sẽ có như vậy điểm xấu dự cảm? Trừ phi một loại đến từ tầng thứ cao hơn ảnh hưởng cùng quấy nhiễu đang tại hình thành. Không được, phải cưỡng ép thử phá đóng. Nghĩ tới đây, hắn hô lớn, đi gần nhất đê số 12 chiến tranh cứ điểm. Trục phong người tiểu đội này thì không có bất cứ gì ý kiến, chỉ có thể mang thương binh đi theo Phương Tiên mở một đường máu. Cơ giáp hành động như gió, lại có Phương Tiên mở đường, một đoàn người lui lại có coi như thuận lợi. Không có bao lâu liền rời đi trước kia chiến khu, đến cơ giáp sư chế tạo phòng ngự khu vực, gọi cứ điểm. Ta là La Nghệ, xin hỏa lực trợ giúp. Phương Tiên không chút khách khí, bắt đầu kêu cứu. Sau một khắc, đại lượng hỏa lực từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía sau thiên ma bên trong tụ quần. Ngay cả là tinh ma, trăng tròn cấp bậc, tại cứ điểm to lớn uy lực hỏa lực, cũng bị kim loại phong bạo xé rách có phá thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, thiên ma rất nhiều. Đồng thời, thật sự cùng điên rồi đồng dạng, không tiếc sinh mệnh địa phóng tới họng pháo. Xem ra, thật sự có biến đổi lớn phát sinh. Phương Tiên tiếp tục đi tới. Không có bao lâu, liền thấy được chiến tranh cứ điểm cao lớn nguy nga hình dáng. Lúc này, một máy đài cơ giáp đang theo chấn kinh chim nhỏ đồng dạng, không ngừng bay trở về sao huyệt. Ngẫu nhiên còn có mấy cái xui xẻo ra hỏa, bị thiên ma hồng lưu cuốn, giống như sông lớn bên trong nhấc lên một cái nho nhỏ bọt nước. Chợt cũng chưa có mảy may động tĩnh. Nhanh, cứ điểm đem tải 2 phút đồng hồ về sau cất cánh. Đã chậm chớ có trách ta. Thứ nhất thông tin tiếp nhập vào là tư đồ VV. Những cái này chiến tranh cứ điểm, bình thời là từng cái một thành lũy, nhưng thời khắc mấu chốt, có được lấy phi thuyền vũ trụ đồng dạng năng lực, giống như cơ giáp hàng không mẫu hạm, lại muốn đại lui lại. Phương Tiên con mắt co rụt lại, bất quá này thời gian đầy đủ. Hắn mang theo trục phong người tiểu đội, vọt vào một chỗ rộng mở miệng cống. Tuy trục phong người tiểu đội cũng không quy thuộc cứ điểm, nhưng thân phận tin tức đều là thông dụng. Lúc này xin tạm thời đóng quân tu chỉnh, lập tức đã bị thông qua. Hạ xuống cơ giáp, trục phong người tiểu đội đội viên vội vàng mang đội trưởng cùng cha hoàn tử tiến nhập bệnh bộc. Phát nặng phòng, bỗng nhiên không cần biểu tình có chút kỳ quái. Đi theo Phương Tiên một chỗ, đi đến một chỗ cửa sổ, nhìn qua phía ngoài cảnh tượng, cứ điểm hỏa lực trỗi lên, đem tất cả vực ngoại thiên ma nổ thành tro tàn. Các loại năng lượng vũ khí liên tiếp đăng tràng, âm thanh quang hiệu quả tương đối kinh người, nhưng vực ngoại thiên ma số lượng quá nhiều, đồng thời còn có đại lượng cường giả hỗn tạp trong đó, ngay cả là lấy cứ điểm hỏa lực, tựa hồ cũng trèo trống không được bao lâu. Toàn thể chú ý, lơ lửng chuẩn bị. Đúng lúc này, tư đồ vi vi thanh âm truyền tới, to lớn cứ điểm chấn động, sở hữu miệng cống đóng, nền tảng vị trí bắt đầu hiển hiện kịch liệt chấn động. Chợt, cứ điểm khổng lồ hóa thành một chiếc lơ lửng mẫu hạm. Hạ bàn phun đột nhiên xuất to lớn hỏa diễm, trực tiếp thăng không, ở chỗ cũ lưu lại một lỗ đen khổng lồ. Nếu như từ vũ trụ nhìn lại, song tháp tinh thuộc về cơ giáp sư một đầu, lúc này có trên 100 chiếc như vậy lơ lửng mẫu hạm, giống như từng khỏa từ từ bay lên tinh thần, nhảy vào tầng khí quyển, tình cảnh 10 phần tráng lệ. Đây là muốn thả vứt bỏ chỗ này chiến trường sao? Bỗng nhiên không cần lầm bầm, có chút không thể tin, chúng ta bắt kịp một lần đại lui lại. Có lẽ về vực ngoại thiên ma bạo động, chúng tổn thất so với chúng ta đại, chính là khả năng sẽ không dễ dàng như vậy địa thả chúng ta rời đi. Chúng là đang liều mạng a. Phương Tiên thấy được, tại hạ phương trên không trung, từng đoàn mây đen hiện lên, đó là có được năng lực phi hành vực ngoại thiên ma. Kết thành tụ quần, truy kích mà đến cảnh tượng, ta muốn đi tu luyện. Hắn cũng mặc kệ muốn nói lại thôi, bỗng nhiên không cần. Trở lại chính mình ký túc xá, thời gian quý giá, phải lập tức thử đột phá. Phương Tiên khoanh chân mà ngồi, quyết định, thiên ma tinh, ngu muội chi vật, người đều có hay không minh ngộ minh bạch sinh mệnh áo nghĩa. Lý giải vũ trụ chi chân lý, thanh âm đạm mạc, tại hoa lão ý thức ở trong quanh quẩn. Không, đây cũng không phải là thanh âm, mà là phảng phất từ vô số trùng con heo vặn vẹo thân thể, chấn động cánh, mà cấu thành tạp âm. Tại kia làm cho người nổi giận bên trong tạp âm, tựa hồ giấu giếm lấy bất đồng âm tiết, hợp thành một câu hỏi lời nói. Hoa lão phảng phất mất đi thân thể của mình, càng cảm ứng không đến cái gì cơ giáp, lấy mất trọng lượng trạng thái trôi nổi tại trong vũ trụ. Nàng nhìn thấy vũ trụ đản sinh, từng khỏa tinh cầu hình thành, thậm chí thấy được vũ thần tinh. Tại 100 triệu năm trước, phía trên kia vẫn chưa có người nào loại, mà là một đám mọc ra xúc tu trùng hình dáng sinh vật, thống trị thiên không cùng đại địa. Chúng đã sáng tạo ra không thua tại vũ thần tinh cơ giáp vũ giả sáng lạn văn minh. lại bỗng nhiên tiêu thất. Tất cả tinh cầu bị tai nạn bao phủ. Sinh thái hoàn cảnh thật lớn cải biến. Tại ôn dịch, nạn đói, tử vong chọn lựa, một đám sinh vật lấy được tiến hóa. Bọn họ chính là vũ thần tinh hiện giờ nhân loại khởi nguyên. A, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.